Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 230, chương 229. Lệnh truy nã, trên tay nắm hộp điều khiển từ xa lập tức bị thuận đi. Nakamori cảnh sát nộ khí vừa lên đến, vốn là muốn tóm lấy hắn. Kamikawa-san nghiêng người trốn một chút, trên đầu mũ nhưng không cẩn thận bị Nakamori hất đi. Nakamori cảnh sát hơi sững, có thể hất đi kít mũ thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nghĩ hắn trước đây không biết thử nghiệm bao nhiêu lần, kít mũ hãy cùng sinh trưởng ở đỉnh đầu giống như, căn bản là sẽ không rơi. Mũ bị lấy xuống, đơn mảnh kính mắt ngăn cản không được quá nhiều. Nakamori cảnh sát nhìn thấy một tấm hoàn toàn xa lạ mặt. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua khuôn mặt này. Nguy rồi. Kamikawa-san làm bộ lo lắng đem mũ mang về. Kéo áo choàng ngăn trở mặt cấp tốc lùi về sau. Áo choàng che chắn dưới. Hắn khóe môi lộ ra vẻ tươi cười. Hắn giờ khắc này dùng tự nhiên không phải là mặt của mình. Mà là hắn hết sức làm cùng Kurosawa Naoya cực kỳ tương tự mặt. Mùng 1, lớp 6. Xem rất giống. Nhưng nhìn kỹ có thể phát hiện rõ ràng chênh lệch. Không sai. Hắn chính là vì nhường bọn họ nhìn thấy hắn mặt. Hắn cũng là lâm thời nảy lòng tham. Làm mì cụ thời điểm không biết làm thành ra sao. Sau đó đột nhiên thông suốt làm Kurosawa Naoya. Người không phải yêu thích làm hậu trường hắc thủ sao? Vậy ta liền để ngươi bạo lộ ra tương đương đến từ sở cảnh sát lục soát hai khóa quan tâm cùng truy nã. Không biết hắn có thích hay không tương đương hắn cũng không ở thêm. Vương Miện cũng không muốn giả vờ thân phận bị phát hiện, hoang mang luống cuống dáng dấp chạy trối chết. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Nakamori cảnh sát ngốc, hắn đây là nhìn thấy siêu trộm kít chân chính mặt sao? Cao lầu cửa sổ phá toái đến mở, pha lê nát vụn hướng về mặt đất rơi xuống. Kamikawa săn phá cửa sổ mà ra, rơi rụng bên trong, hắn nhấn dưới cánh bay lượn khai quan. Công tắc hạ xuống sức gió làm cho cánh bay lượn trôi nổi lên. Mang theo hắn bay về phía trời cao. Nhìn thấy bạch y bóng người xuất hiện. Đầy tớ nhóm lại như rốt cục chờ đến chính mình thần tượng như thế. Một mảnh reo hò. Các nhiếp ảnh gia cầm camera. Quay về không trung bay lượn thân ảnh màu trắng. Màn chập mảnh theo. Đè cái không dừng. Trong tầng mây. Kamikawa-san đè lại trên đầu cũng bị thổi bay mũ. Cũng không biết Kaito mũ là làm thế nào đến vi phạm cơ bản trọng lực. Đổi chiều không xong. Gió mạnh thổi không xong. Ngược lại chính là làm sao đều sẽ không rơi. Mà hắn liền muốn dùng phương pháp đặc thù đem mũ cố định lại. Bằng không nhảy lầu thời điểm mũ liền bay. Người phụ trách chủ yếu đều bị thôi miên ga mê hôn mê. Tự nhiên cũng không có xe cảnh sát mang đội truy kích hắn. Nhưng hắn như cũ không trung đi vòng một vòng lớn, mãi đến tận xác định không có bất kỳ người nào theo dõi sau. Hắn mới tìm yên lặng địa phương hạ xuống, thay đổi gương mặt, lần nữa tiến vào nội thành, công viên trò chơi bên trong. Kaito cùng Aoko nhìn trên màn ảnh lớn phát hình tin tức. Trong hình, bạch y đạo tặc phá cửa sổ mà ra, hóa thành một con chim biến mất ở phía chân trời. Cái kia đáng ghét siêu trộm. Aoko nắm chặt nắm tay, thập phần căm ghét cái này thường thường trêu đùa phụ thân hắn đáng ghét siêu trộm. Xác thực rất đáng ghét. Kaito phụ họa một tiếng, mặt không đỏ, tâm không nhảy. Aoko đối với hắn hoài nghi đã tiêu trừ. Hakuba Saguru tên kia cũng trở về London. Hắn có thể thở một hơi. Mặc kệ hắn, chúng ta đi ăn kem. Kamikawa san tâm tình sung sướng về đến nhà. Amuro Turu không biết lúc nào trở về. Chính buộc vào tạp dề ở nhà bếp chuẩn bị bữa trưa. Cho dù đã làm Kamikawa-san người lãnh đạo trực tiếp. Hắn y đối với Kamikawa-san thái độ cũ cùng bình thường không khác biệt gì. Đi đâu chơi? Tâm tình tốt như vậy. Ta tâm tình vẫn rất tốt à, ngược lại cũng đúng là. Rất hiếm thấy ngươi tâm tình không tốt thời điểm. Amuro Turu cười. Về nhà bếp tiếp tục nấu ăn. Kamikawa-san đi theo vào. Nghe hương vị, Hắn vạch trần nắp nồi nhìn một chút. Cá hấp. Ân a, trừ cái này ở ngoài, ta còn chuẩn bị làm mùi cá sợi thịt. Mùi cá sợi thịt bên trong cũng không có cá nha. Ta biết. À, Amuro Turu cười trả lời một câu. Trên tay thái rau động tác không dừng. Hắn nhìn qua tâm tình cũng không sai. Chuyện bên đó hết bận. Ân a, có thể ung dung một quãng thời gian. Người thật giống như còn có một phần trinh thám công tác a. Kiêng kỵ lại đây sao? Ta chính là một cái không có danh tiếng gì thám tử tư. Người cho rằng sẽ như Mori tiên sinh cái này danh trinh thám như thế có rất nhiều ủy thác cần điều. Cha sao? Cái kia ngược lại cũng đúng là. Trinh thám nghề nghiệp này chính là loại kia một tháng. Không khai trương. Khai trương ăn một tháng loại hình. Huống hồ. Lấy Amuro Turu nhiều loại thân phận. Chỉ là trước hai một công việc tiền lương liền đầy đủ hắn nuôi già rồi. Lại hàn huyên hai câu. Kamikawa-san trở lại gian phòng của mình. Ngày hôm nay hãm hại cái kia híp híp mắt một cái. Tâm tình của hắn phi thường sung sướng. Cảnh sát trong bệnh viện. Nakamori cảnh sát yếu ớt tỉnh. Hắn nhìn trần nhà trắng nõn. Một hồi lâu không tỉnh táo lại. Kít đây. Vương miện bảo vệ hay chưa? Một cái chăm sóc hắn cảnh sát nghe được hắn tỉnh rồi. Lập tức trả lời. Kít chạy. May mà vương miện vẫn còn ở đó. Đúng nha. Kít chạy. Nakamori cảnh sát ký ức hấp lại. Hắn nhìn thấy kít mặt. Sau đó kít vương miện cũng không muốn. Lập tức liền chạy. Hắn hồi ức nhìn thấy dáng dấp. Nghĩ ở ký ức còn rõ ràng trước đem ghi chép xuống. Có giấy bút sao? Có. Có cảnh sát đưa tới giấy cùng bút. Nakamori cảnh sát tiếp nhận giấy bút. Dựa theo trong ký ức mặt hội họa. Nhưng rất đáng tiếc. Hắn vụng về hội họa kỹ thuật. Vẽ đi ra đồ vật căn bản không như một người. Nhìn trên giấy tứ bất tượng. Không ra ngô ra khoai. Đồ chơi. Hắn buồn bực đem giấy vò thành một cục ném vào thùng rác. Nakamori cảnh sát. Ngài đây là muốn vẽ cái gì sao? Cảnh sát bên cạnh thăm dò tính mở miệng. Người biết hội họa. Nakamori cảnh sát cần vẽ cái gì có thể nói cho ta? Ta có thể thử xem. Tốt lắm. Ta thuật lại cho ngươi. Ngươi giúp ta vẽ một tấm chân dung. Sau 20 phút. Xem trong tay 8 phân thần giống như chân dung. Nakamori cảnh sát thỏa mãn gật gật đầu. Đây là. Cảnh sát bên cạnh hiếu kỳ hỏi một câu. Đây là siêu trộm kít. Ta thấy hắn mặt. Tuy rằng siêu trộm kít nắm giữ cao siêu dịch dung thuật. Nhưng tấm này rất có thể chính là hắn chân thực mặt. Dù sao liền hắn thậm chí ngay cả vương miện đều không ăn trộm. Trực tiếp đào tẩu. Này đã có thể ở một mức độ nào đó nói rõ sự tình chân thực tính. À, thật sự à, nếu như đây là thật sự, vậy thì đối với bọn họ tới nói nhưng là một cái trọng đại phát hiện à. Hơn 10 năm, rốt cuộc biết siêu trộm kít chân chính dáng dấp. Không dễ dàng à, đối với cái này chính mình truy đuổi hơn 10 năm đối thủ cũ. Nakamori cảnh sát trong lòng rất là phức tạp. 8 năm chưa xuất hiện. Hắn một lần coi chính mình cái này đối thủ cũ đã bỏ mình. Trong hình người tuổi với hắn dự đoán cách biệt rất lớn. Hắn cho rằng siêu trộm kít hẳn là với hắn gần như tuổi. Hắn thở dài. Tuy rằng nhìn qua khá là tuổi trẻ. Nhưng tổng có mấy người chính là không hiện ra lão. Cái kia muốn phát lệnh truy nã sao? Tạm thời không cần. Trước tiên dựa theo cái này chân dung ở tư liệu trong kho tài liệu xếp tra một lần. Ổn thỏa để, Nakamori cảnh sát vẫn không có lựa chọn lấy tuyên bố lệnh truy nã phương thức đi bắt siêu trộm kít. Một là bởi vì sẽ đánh rắn động cỏ. Hai là bởi vì hắn cũng không thể hoàn toàn xác định đây chính là siêu trộm kít bản thân. Vạn nhất gây ra Euron. Ô Long, cái kia việc vui nhưng lớn rồi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.